Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đoạt bảo. Long Trần Vũ nhìn lấy Độc Cô Vân Phi cùng Lưu Phong. Hai người này tu vi cũng không tính cao nhất, nhưng là lực phá hoại lại là mạnh nhất. Có hai người này đoạn hậu cũng có thể ngăn cản những thứ này ngũ cấp ma thú một đoạn thời gian. Bốn người không ngừng tại đây phù kiếm bên trong rót vào huyền khí. Cự kiếm ánh sáng càng phát ra mãnh liệt. Ngay tại lúc này, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Cơ hồ cũng là trong cùng một lúc. Bốn trong tay người cự kiếm đều bay ra ngoài. Long Trần Vũ song chân vừa đạp theo sát phía sau. Giống, những thứ này ngũ cấp ma thú cũng cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Nhao nhao né tránh. Nhưng là y nguyên vẫn là có vài đầu ma thú không kịp tránh đi bị cái này cự kiếm xuyên qua. Cự kiếm uy thế không ngừng, mang theo những ma thú này thân thể tiếp tục hướng phía trước. Trọn vẹn tiến lên khoảng 100 trượng lực lượng mới dần dần biến mất. Mà lúc này Long Trần Vũ khoảng cách lôi đình tinh phách cũng chỉ là vài chục trượng khoảng cách a. Như thế một điểm khoảng cách chớp mắt là đến. Nhưng thủ ở ngoại vi ma thú đương nhiên sẽ không cam tâm. Trong lúc nhất thời hỏa cầu, gió lốc, lôi đình không ngừng, những công kích này trong nháy mắt liền đem Long Trấn Vũ bao phủ. Thiếu gia, Thu Diệp lo lắng không thôi, nàng sợ mình thiếu gia sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Lân chiến bào, đột nhiên một cỗ màu tím ngọn lửa phóng lên tận trời. Một kiện to lớn kỳ lân áo ngoài ngăn trở những công kích này. Nhưng những công kích này lực lượng lại là đem Long Trấn Vũ thân thể đánh bay. Trực tiếp nện vào lôi đình tinh phách trung ương. Long Trấn Vũ cố nén một ngụm máu tươi. Thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại lôi đình tinh phách trước đó. Kỳ lân chiến bào đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực không ngừng đánh thẳng vào Long Trấn Vũ kỳ lân chiến bào. To lớn tiếng oanh minh đem Long Trấn Vũ chấn động đến thất khiếu chảy máu. Kỳ lân tí, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Một đầu kỳ lân gào thét mà ra. Lôi đình tinh phách lực lượng thế mà là tạm thời bị áp chế lại. Long Trấn Vũ trên thân đều bị long lân bao trùm. Hỏa hồng sắc móng rồng trực tiếp bắt lấy cái kia một cái sáng lóng lánh lôi đình tinh phách. Phốc phốc, lôi đình tinh phách phía trên lôi đình chi lực trực tiếp đánh xuyên Long Trấn Vũ bàn tay. Lôi đình thuận bàn tay lan tràn đến Long Trấn Vũ toàn thân. Cho ta tiến đến, Long Trấn Vũ lật bàn tay một cái. Cái này xét đình tinh phách liền bị đưa nhập trong không gian giới chỉ. Thành công! Giao quang trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vòng ngọc bên trong mấy cái tơ bay trong nháy mắt quấn quanh ở Long Trấn Vũ trên thân. Thượng quan thông tay chân cũng không chậm. Trường tiên hất lên liền đem Long Trấn Vũ kéo trở về. Nhưng thượng quan thông cùng giao quang cùng nhau biến sắc. Long Trấn Vũ trên thân tràn ngập lôi đình chi lực. Theo linh binh truyền đến trên người bọn họ. Dù là chính là một tia dư âm cũng thiếu chút để bọn hắn tê liệt. Hắn đến cùng là thế nào chịu đựng? Giao quang thật không thể tin nhìn lấy cái này vẫn còn đang giãy giụa nam nhân. Giống, ma thú đều phẫn nộ. Bọn họ bảo vật lại bị một cái nhân loại cướp đi. Mấy trăm đầu ngũ cấp ma thú cùng nhau chạy tới. Độc Cô Vân Phi cùng Lưu Phong thề bọn họ cả đời này đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Mấy trăm đầu ngũ cấp ma thú chỉ hướng chính mình đồng loạt trùng phong. Loại lực lượng này chắc đủ để hủy diệt hết thảy đi. Lưu Phong bao tay đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Song quyền mãnh kích mặt đất. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Một đầu chiến hào liền xuất hiện. Oanh, Độc Cô Vân Phi trong tay hắc kiếm cũng chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Trong chốc lát bụi mù đầy trời. Che đậy toàn bộ bầu trời, ngũ cấp ma thú ánh mắt bị ngăn trở tốc độ giảm nhiều. Độc Cô Vân Phi cùng Lưu Phong cũng không dám lại ở lâu. Cùng một đầu ngũ cấp ma thú đơn đấu gọi là bá khí. nhưng là cùng mấy trăm đầu ngũ cấp ma thú cùng chết thì kêu ngu xuẩn. Toàn thân đánh lấy run rẩy, Long Trần Vũ run run rẩy rẩy đi tới. Toàn thân hắn lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, một cỗ lôi đình ở trên người hắn lập lòe. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thu Diệp kinh hoàng nhìn lấy Long Trần Vũ. Không có việc gì, chính là ma ma, không cách nào thôi động huyền khí. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Long Trần Vũ lắc đầu. Đi, vội vàng chạy đến Lưu Phong một phát bắt được Long Trần Vũ. Mấy cái lấp lóe liền biến mất trong rừng. Thu Diệp cũng bị Tiểu Hồng kháng trên vai cấp tốc biến mất. Còn thừa người nơi nào còn dám ở lại đây? Nhao nhao biến mất trong rừng. Chỉ để lại mấy trăm đầu bạo ngược ngũ cấp ma thú không ngừng mà gào thét. Không biết có bao nhiêu cây cối cùng ma thú vì vậy mà gặp nạn. Thật sự là mạo hiểm a. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà là thật đem lôi đình tinh phách đem tới tay. Lưu Phong vỗ vỗ Long Trần Vũ bả vai. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ta nói qua ta có thể làm được. Lôi đình tinh phách, nếu là ở trong học viện bán ra lời nói tất nhiên có thể thu được không ít cống hiến a. Độc Cô Vân, phi trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Bàn tay càng là tại hắc trên thân kiếm vừa đi vừa về ma sát. Long Trần Vũ sững sờ. Cống hiến, đó là cái gì? Ngươi còn không có tiến vào Đế Vũ học viện không biết cống hiến là rất bình thường. Ngươi có thể đem cống hiến hiểu thành học viện bên trong tiền tệ. Chỉ cần ngươi có cống hiến liền có thể mua được ngươi muốn đồ, vật. Nói thí dụ như ta trên tay bảo viêm bao tay. Huyền cấp hạ phẩm linh binh, ở bên ngoài có thể là rất khó tìm tới, phảng phất là khoe khoang. Lưu Phong phất phất tay phía trên xích hồng sắc bao tay. Long Trần Vũ gật gật đầu, không nói trước cằn cỗi Thiên Vũ Quốc, tại xuống phía tây biên vực huyền cấp linh binh đều là cực kỳ hiếm thấy. Một khi xuất hiện đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là tại Đế Vũ học viện đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cống hiến, như vậy huyền cấp linh binh liền có thể tùy ngươi chọn. Chỉ là lôi đình tinh phách loại bảo vật này nếu là bán ra lời nói. Thật sự là quá đáng tiếc. Thượng quan thông lắc đầu. Bọn họ trải qua gian nguy mới thu hoạch được cái này xét đình tinh phách thật sự là không nỡ đem. Bán đi. Long Trần Vũ gật gật đầu, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt đi. Cái này xét đình tinh phách như là có thể kích thích huyền khí tăng trưởng. Thật, tất cả mọi người làm chấn động. Nếu như cái này xét đình tinh phách có thể kích thích huyền khí tăng trưởng lời nói. Cái kia quả nhiên là tu luyện chí bảo a. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lôi đình tinh phách bị hắn lấy ra, nhất thời cuồng bạo lôi đình chi lực tràn ngập cả cái huyệt động. A, tại lôi đình chi lực kích thích phía dưới tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân đều bị tê liệt, chỉ có mắt còn có thể chuyển động, nhưng là ước chừng một canh giờ qua đi, trên người bọn họ lôi đình chi lực tán đi về sau. Tất cả mọi người phát hiện mình thể nội huyền khí đều có chỗ tăng trưởng. Có là Thu Diệp bay thẳng qua một cái cảnh giới nhỏ. Đạt tới thông thần cảnh tứ trọng. Giao quang trong mắt dị sắc liên tục. Tuy nói loại tu luyện này phương thức có chút thống khổ. Nhưng là tốc độ xác thực rất nhanh nhiều. Cái này một canh giờ tu luyện kết quả cơ hồ là dĩ vãng một tháng thậm chí là mấy tháng nỗ lực. Thượng quan Vân Phi bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là mình một mực tắm rửa tại đây lôi đình bên trong tu luyện vậy bọn hắn có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Mấy người nhìn đối phương liếc một chút, từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiên định, cái này xét đình tinh phách tuyệt đối không thể để cho ra ngoài. Đây chính là tu luyện chí bảo. Có cái này xét đình tinh phách bọn họ muốn đột phá thiên nhân cảnh cũng là ở trong tầm tay. Như trước khi nói bốn người đối Long Trần Vũ còn có chút khinh thị lời nói. Như vậy trải qua trận này bốn người đều đối Long Trấn Vũ là tâm phục khẩu phục. Có thể tại dưới tình huống đó cướp được lôi đình tinh phách nhưng là không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Về sau mỗi ngày Long Trấn Vũ bọn họ đều sẽ dùng cái này xét đình tinh phách tu luyện. Sau một tháng Long Trấn Vũ rốt cục làm tiếp đột phá. Thần du cảnh thất trọng, mà Giao Quang cũng là đột phá đến thần du cảnh 9 tầng. Khoảng cách thiên nhân cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Độc Cô Vân Phi, Thượng Quan Thông cùng Lưu Phong đều đạt tới thần du cảnh lục trọng. Còn Thu Diệp khoảng cách lớn nhất, tại lôi đình chi lực kích thích phía dưới tu vi là một đường tăng vọt. Tại trước đó 2 ngày đột phá trở thành thần du cảnh cường giả. Cái này nhưng làm Thu Diệp vui hư. Siêu siêu, tại khoảng cách Long Trấn Vũ bọn họ không xa không chung. Một chiếc thuyền lớn chính gào thét mà đến, là học viện thần hành thuyền. Mắt sắc Độc Cô Vân Phi kích động kêu lên. Là lão sư, khẳng định là lão sư. Giao Quang thân hình thoát một cái, huyền chuyển dáng người nổi bồng bềnh giữa không trung. Quả nhiên, cái này một chiếc thuyền lớn khi nhìn đến Giao Quang trong nháy mắt thì dừng lại. Giao Quang, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một vị nam tử nhìn lấy Giao Quang trong mắt tràn đầy lo lắng. Giao Quang cười khổ một tiếng. Lão sư, chúng ta gặp được lôi bạo, thần hành thuyền cũng hủy, chỉ có thể một đường ghé qua. Lôi bạo, cho dù là nam tử nghe được lôi bạo hai chữ cũng là sắc mặt đại biến. Hủy thì hủy đi, người không có việc gì liền tốt. Nam tử hơi hơi thở phào, gặp lôi bạo chính là tổn hại một chiếc thần hành thuyền là trong bất hạnh đại hạnh. Nam tử nhìn xem mặt mọi người liếc một chút. Sau cùng ánh mắt rơi vào Long Trấn Vũ trên thân. Ngươi chính là Long Trấn Vũ đi. Vâng, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Thiên phú không tồi, 16 tuổi thì đạt tới thần du cảnh thất trọng. Tại đế vũ trong học viện ngươi cũng đập đến thượng đẳng. Nam tử cười nhạt một tiếng. Mấy người leo lên thần hành thuyền về sau. Nam tử này thôi động thần hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang. Ngắn ngủi 5 ngày sau đó liền xuất hiện ở một tòa cự đại học viện trên không. Cùng nói đây là một ngôi học viện còn không bằng nói là một tòa hùng thành. Cho dù là Long Trấn Vũ nhìn thấy lớn nhất đại thành thị Thiết Huyết Thành cũng không kịp đế vũ học. Viện 1/10, cái này một tòa cự đại học viện bao trùm trong vòng 1000 dặm. Giống như một cái tiểu hình quốc gia tại đế vũ học viện trên không có thể nhìn thấy một chút cưỡi. Ma thú phi hành người, hoặc là lái một chút kỳ quái nói cụ nhân bay qua. Ngươi là mới tới, đi trước đưa tin đi. Đem Long Trấn Vũ đặt ở học viện cửa chính nam tử liền lái thần hành thuyền. Tiến vào đế vũ trong học viện, mới tới, thủ tại cửa ra vào lão giả nhìn cũng không nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Trực tiếp ném qua một cái thẻ bài. Long Trấn Vũ hơi sững sờ tiếp được cái này biển gỗ. Dẫn cái này tấm bảng tiến vào đại môn bên trong. Còn Thu Diệp cùng Tiểu Hồng đều là bị cản ở bên ngoài. Đế Vũ học viện quy củ xâm nghiêm. Trừ học sinh có thể tiến vào còn lại người đều không được đi vào. Dù là ngươi là nhất quốc vương hầu cũng là đối xử như nhau. Long Trấn Vũ biển gỗ chi trên có khắc 1053 chữ to. Ở trước mặt hắn có một đầu thật dài bậc thang, nhìn không thấy cuối, cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu tầng. 104 hào, thành tích 99 tầng, không hợp cách. Một đạo uy nghiêm thanh âm theo trên không truyền đến. Long Trấn Vũ phía trước người kia bị đào thải, nhìn cả người đều là mồ hôi, cả người đều lâm vào trong hôn mê. Thiếu niên Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không biết thang lầu này bên trong có gì loại bí mật. Lại có thể để một thanh niên tài tuấn rơi vào tình trạng như thế. 105 hào. Có thể vận dụng huyền khí. Nhưng là không được sử dụng hồi phục huyền khí dược vật. 100 tầng vì hợp cách. 200 tầng vì tốt đẹp. 300 tầng vì ưu tú. Không trung truyền đến uy nghiêm thanh âm.